Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 924. Thứ 10 bát phong thư. 11. Xin lỗi lời nói vừa mới nói ra miệng. Khương Đông Diệp liền đánh gãy lời của nàng, ta cảm thấy rất tốt, a. Quân Nghiên nhất thời không phản ứng đi lại, ngươi nói rất tốt. Ân, mẹ ngươi làm hảo ăn, so với ta ra đầu bếp làm hảo ăn, hả? Đừng nói giỡn, mẹ ta làm nơi nào có thể cùng đầu bếp so sánh với. Bất quá ngươi lời này nếu nhường đương sự nghe xong nhất định thật cao hứng. Mẹ ta vẫn là lần đầu tiên nghe được có khách khen nàng đồ ăn thiêu ăn ngon, Khương Đông Diệp nói. Ta đây chính là cái thứ nhất, Quân Nghiên cười nói. Ân, nàng thật cao hứng, ta thay nàng cảm ơn của ngươi ca ngợi chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ, nếu đổi cá nhân cũng sẽ cứu ngươi. Ta chỉ là thuận tay, bất quá Khương Đông Diệp, có câu ngươi có nghe hay không quá. Do thủy tri ân, làm dũng tuyền tướng báo. Khương Đông Diệp nhíu mày, ý bảo Quân Nghiên nói tiếp, khó được nhìn đến nhân một bộ nghiêm trang bộ dáng. Nàng có sao sao tâm tư của hắn, ta cứu ngươi. Ngươi có phải không phải hẳn là hồi báo ta? Ngươi nghĩ muốn cái gì? Tiền, không, nàng không cần thiết tiền. Nàng cần chỉ là một cái Khương Đông Diệp mà thôi. Bất quá hiện tại nói ra. Phỏng chừng Khương Đông Diệp đời này đều không muốn cùng nàng xả ở cùng nơi. Ta học tập thành tích rất kém, thiếu một cái học bổ túc lão sư. Khả ngươi cũng nhìn đến chúng ta ra điều kiện, gánh nặng một cái học bổ túc lão sư là không đủ sức. Ta muốn ngươi giúp ta học bổ túc công khóa. Quân Nghiên theo Khương Đông Diệp thần sắc thượng thấy được một tia khó xử, nàng lập tức nói, ta biết ta điều kiện này không hợp lý. Ngươi cũng có lý do cự tuyệt, khả ta còn là muốn đi theo ngươi. Một khối ôn tập, ta nghĩ muốn trước hảo một điểm đại học, chỉ là trước hảo một điểm đại học. Ân, nếu có thể, ta nghĩ vượt qua ngươi, Khương Đông Diệp trong mắt hàm mỉm cười, không có khả năng, cản không. Nổi cũng phải thử một chút, ta không thể để cho trong nhà ta nhân thất vọng, Quân Nghiên cúi đầu. Nhỏ giọng nói, ba ta ở quê hương can nghề mộc. Thu vào đê hèn, trong nhà nếu có thể ra cái không chịu thua kém sinh viên. Giúp hắn chia sẻ trong nhà trọng trách cũng tốt, lúc trước không sinh cái nam hài. Ba ta luôn luôn thật thất vọng, khả hắn cũng không hề từ bỏ ta. Ta muốn tranh khẩu khí, khảo cái hảo đại học, có phân thể diện điểm công tác, cũng tốt nhường lão hai khẩu hưởng phúc cho nên tìm thượng hắn. Nàng dựa vào cái gì liền cho rằng hắn nguyện ý giáo nàng. Ta có thể tiêu tiền cho ngươi thỉnh một cái học bổ túc lão sư, không cần phiền toái. Chỉ cần ngươi có rảnh thời điểm dạy ta lưỡng đạo đề là tốt rồi. Ta sẽ không quấy rầy đến của ngươi, hảo. Quân Nghiên đột nhiên ngẩng đầu. Trong ánh mắt xen lẫn một tia kinh hỉ, ngươi đáp ứng ta. Ngươi có thể tùy thời điện thoại liên hệ ta, Khương Đông Diệp. Cảm ơn ngươi, Quân Nghiên cắn cắn đầu lưỡi, kém chút đem ngươi nhóm nơi đó còn thiếu không thiếu một cái bảo tiêu. Ta có thể tùy thời hộ tống ngươi thượng hạ học nói ra. Có thể có một chút nho nhỏ tiến bộ coi như là chuyện tốt. Quân Nghiên, đi lại bưng thức ăn, Chu Hoa ở phòng bếp lớn tiếng ồn ào. Ai, sẽ đến, Quân Nghiên bước nhanh hướng tới phòng bếp đi đến. Trên mặt treo đầy tươi cười, thịt nướng. Tỏi hương thu quý, ma lạt kê đinh, củ sen canh sườn, không chỉ chốc lát nữa công phu, Chu Hoa đã chuẩn bị vài cái hảo đồ ăn. Quân Nghiên ở phòng bếp vụng trộm thường một ngụm, giơ ngón tay cái lên, mẹ, ngươi làm đồ ăn ăn ngon, đừng ăn vụng, mang sang đi, một bữa cơm, khách và chủ tận hoan. Khương Đông Diệp theo đồ ăn lý thường đến ra hương vị. Cảm giác được Quân Nghiên tiểu ra gây cho của hắn một tia ấm áp. Hết chương.